Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296. Chương 1296. Ta không bằng hắn. Cảm thấy nghi lễ bế mạc thế giới quá lâu người. Không chỉ có là Morris cùng Rahman, ít nhất còn có đội tuyển Anh các cầu thủ. Bọn họ đều chờ đợi gấp rồi. Rốt cục ngóng trông nghi lễ bế mạc kết thúc, có thể lên trận làm nóng người rồi. Đội tuyển Anh cầu thủ dẫn đầu xông ra cầu thủ thông đạo, đi tới trên sân bóng làm nóng người. Rất nhanh, nước Pháp cầu thủ cũng đều chạy ra rồi thay quần áo phòng. Ở cầu thủ ngoài thông đạo, Kim Tiger gặp được Desam. Hai người bình thường quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vì rất nhiều nước Pháp cầu thủ đều ở MU hiệu lực. Cho nên Desam thường xuyên theo Kim Tiger trò chuyện, hỏi ý cầu thủ tình huống, mà ở một chút quốc gia đồng đội nghị thi đấu bên trong, Kim Tiger cũng nhiều lần yêu cầu Desam bảo hộ MU cầu thủ, để bọn hắn giảm bớt tranh tài thời gian, để tránh mang thương về câu lạc bộ, ảnh hưởng thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Mấy năm này bên trong, hai người thường xuyên ở các loại lễ trao giải gặp mặt. Hai bên cũng 10 phần bội phục riêng phần mình dạy học trình độ cùng nhân phẩm tính cách. Lần này Desam chủ động tới đến Kim Tiger bên người, cùng hắn vẫy gọi hô: "Tiger, đã lâu không gặp a." "Đúng vậy a, Didier, đã lâu không gặp rồi. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trên sàn thi đấu gặp nhau. Thật sự là làm cho người rất giật mình." "Đúng vậy a, người đứng ở chỗ này hẳn là Southgate mà không phải ta." Nghe lời này, Desam lung lay đầu. "Tiger, nếu như là Southgate dẫn đội lời nói, đội tuyển Anh tuyệt đối không có khả năng đi đến nơi này. Người rất rõ ràng, đội tuyển Anh thực lực quyết định không phải đỉnh cấp trình độ. Ta nói lời này hy vọng ngươi bỏ qua cho. Bất quá có thể dẫn đầu dạng này một chi quốc gia đội giết vào trận chung kết, cái này là bảy quan vương chủ soái chỗ thần kỳ rồi." Kim Tiger vậy không trả lời thẳng. "Hy vọng hôm nay là một trận đặc sắc tranh tài." "Đương nhiên rồi, tuyệt đối vô cùng đặc sắc." Desam đáp lại, lúc này nước Pháp cầu thủ cũng đi ra rồi cầu thủ thông đạo. Desam chỉ sau lưng: "Người câu lạc bộ các cầu thủ vừa nãy nói với ta, nghĩ muốn qua tới cùng ngươi vẫy gọi hô." "Ta đồng ý rồi, ta cảm thấy ta hiện tại còn là đi trước mở a. Không phải nhìn thấy bọn họ đối ngươi sùng bái bộ dáng, ta có thể sẽ ăn dấm." Desam mở rồi cái trò đùa. Sau đó trở về đội tuyển Pháp huấn luyện viên chỗ bên cạnh, lưu cho Kim Tiger cùng nước Pháp cầu thủ một chỗ thời gian. Chỉ gặp nước Pháp cầu thủ chạy ra cầu thủ thông đạo về sau, một nửa cầu thủ chạy lên rồi cầu thủ, một nửa kia cầu thủ trùng trùng điệp điệp hướng phía đội tuyển Anh huấn luyện viên chỗ chạy tới. "Đầu nhi." Mấy tên nước Pháp cầu thủ đứng ở Kim Tiger trước mặt, hướng về Kim Tiger cùng một chỗ bái. Trực tiếp ống kính đem giờ khắc này trung thực truyền đến thế giới mỗi một cái góc. Trực tiếp thời gian Morris cảm khái nói: "Cái gì gọi là thế giới cấp chủ soái? Cái này kêu là làm thế giới cấp chủ soái. Thông qua năm nay World Cup, chúng ta đều thấy được rồi Manchester United thực lực. Nước Anh, nước Pháp, Belgium, Tây Ban Nha các loại, nhiều chi quốc gia đội chủ lực hạch tâm cầu thủ, tất cả đều là từ MU đi ra. MU tạo tinh năng lực không gì sánh kịp. Thế giới đỉnh cấp. Không chỉ có như thế, những này cầu thủ bất luận là MU tại ngũ, còn là đã rời đi rồi MU, bọn họ đều đối Kim Tiger tôn kính cực kỳ. Cái này là huấn luyện viên chính nhân cách mị lực thể hiện tốt nhất." Wenger vậy cảm khái nói: "Đúng vậy a, Tiger không gần như chỉ ở cầu thủ bên trong người duyên vô cùng tốt. Hắn ở huấn luyện viên đồng hành bên trong cũng là rất được hoan nghênh người. Hắn thành công không phải ngẫu nhiên, cũng không là nào đó một hạng năng lực đột ra kết quả, ở huấn luyện viên chính vị trí bên trên. Tiger nhưng nói là làm đến rồi tốt nhất. Trên cái thế giới này có so với hắn có kinh nghiệm hơn. Có so với hắn càng làm việc quả quyết. Có so với hắn nhân duyên càng tốt. Nhưng là giống Tiger như thế toàn diện không có góc chết huấn luyện viên. Toàn thế giới chỉ có hắn một cái. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ít nhất ta cá nhân cho rằng. Ta không bằng hắn. Wenger câu này đánh giá rất cao. Wenger xâm nhiễm sân cỏ mấy chục năm. Cùng hắn giao thủ đều là Ferguson, Mourinho, Ancelotti các loại đỉnh cấp huấn luyện viên. Nhưng liền xem như đối mặt bọn hắn thời điểm. Wenger cũng không có nói ra một câu nói như vậy. Có thể để cho giáo sư mặc cảm người. Kim Tiger là cái thứ nhất. Thói quen phản bác Rahman há to miệng. Vẫn là không có nói chuyện. Hắn không phải là không muốn nói, mà là căn bản tìm không thấy bất luận cái gì điểm đen. Ở MU sáng tạo ra vô số kỳ tích Kim Tiger, lại dẫn theo chi này thực lực không như vậy mạnh đội tuyển Anh đi tới trận chung kết. Đừng bảo là thắng được cúp vô địch thế giới, coi như bọn họ bại bởi nước Pháp trở thành Á quân. Kim Tiger cũng y nguyên là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Lúc này ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt nước Pháp cầu thủ. Hắn trong lòng 10 phần cảm khái. Griezmann là chính mình tự tay bồi dưỡng ra quả bóng vàng tiên sinh. Mbappe là hiện nay thế giới bóng đá hot nhất ngôi sao mới. Kanté đã sớm ngồi vững vàng đệ nhất thế giới tiền vệ phòng ngự vị trí. Mendy cùng Pavard là MU trọng yếu thay phiên hậu vệ biên. Phê kia linh khí bắn ra bốn phía là MU chiến thuật bổ sung. Cái này 6 tên cầu thủ đứng ở Kim Tiger trước mặt. Lộ ra 10 phần tôn kính. Kim Tiger cảm khái nói. Bọn tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta có một ngày sẽ trở thành đối thủ. Thật là khiến người cảm khái. Ta thật không nguyện ý cùng các ngươi giao thủ a. Griezmann vậy lung lay đầu. Đầu nhi, nếu như có thể lựa chọn, chúng ta cũng hy vọng đối thủ không phải ngài. Thật không nghĩ tới đội tuyển Anh có thể lâm thời đem ngài chuyển đến. Quá vượt quá chúng ta dự liệu. Mbappe cũng nói, nếu như không phải lời của ngài, trận chung kết gặp được bất kể đối thủ nào, chúng ta đều có nắm chắc tất thắng. Kim Tiger cười rồi, các ngươi liền có nắm chắc như vậy. Kanté mặt mũi tràn đầy tự tin. Không có vấn đề, chúng ta là quốc gia đội bên trong mạnh nhất, có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Chỉ có đầu nhi, ngươi mới là chúng ta trở ngại lớn nhất cùng biến số. Ha ha, các ngươi tự tin như vậy, đều là ai bảo, đều là ngươi dạy. Ha ha ha ha. Mấy cái người ở bên sân cất tiếng cười to, tựa hồ không có điểm mà trận chung kết nên có không khí khẩn trương. Kim Tiger gật gật đầu, còn nhớ rõ các ngươi vừa tới MU thời điểm, ta đối với các ngươi đã nói sao? Ta đối với các ngươi nói, ta bóng đá lý niệm là hưởng thụ bóng đá. Bóng đá cho cuộc sống của chúng ta mang đến rất nhiều kích tình, nhiệt huyết, tình cảm. Phấn đấu, đây đều là hưởng thụ bóng đá một bộ phận. Hiện tại chúng ta ngoài ý muốn trở thành đối thủ, cũng là một loại rất đặc thù thể nghiệm. Liên quan tới tranh tài sự tình, ta không muốn nhiều lời rồi. Ta chỉ muốn lại đối ngươi nói câu nói sau cùng. Đi hưởng thụ bóng đá đem cho các ngươi tư vị a. Đầu nhi, chúng ta một hồi trên chiến trường thấy. Nhìn lấy nước Pháp các cầu thủ chạy hướng sân bóng phương hướng. Kim Tiger bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật trừ rồi cái này 6 tên cầu thủ bên ngoài. Hôm nay đội tuyển Pháp danh sách bên trong. Còn có Umtiti, Dembele cùng Pogba cái này 3 tên cầu thủ ở MU hiệu lực qua. Bất quá bọn hắn 3 người ở MU kinh lịch đều không tươi đẹp lắm. Cho nên bọn họ vậy cũng không đến cùng Kim Tiger vẫy gọi hô. Nhưng là Kim Tiger không thèm để ý chút nào. Có ít người là nhất định trở thành bạn bè. Có ít người là nhất định trở thành người qua đường. đây là duyên phận, đây là thiên mệnh, không dung cải biến. Nhìn lấy sân bóng phương hướng, Kim Tiger mắt bên trong tràn ngập rồi phức tạp tình cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục